chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 86, mắc lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đang nằm, mắt thiêu thiêu nhắm, bỗng có tiếng mở cửa, nó bừng mắt tỉnh dậy, món cháo nóng tới rồi đây. Cô đi trước, thân hình cao lớn của hắn, trên tay bưng một bát cháo thịt nóng hổi thơm nức mũi, và đi sau là hắn, tay cầm đĩa salad nhiều trái cây. Cô tới đỡ nó ngồi dậy rồi đưa cháo cho nó cầm. À, nóng quá, nó kêu lên, ôi tôi xin lỗi, để tôi đốt cho cô. À không sao, tôi tự ăn được, không phiền đâu, nào, đưa thìa và cháo cho tôi đi. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô đặt cháo xuống bàn rồi bắt máy. Alo, là tôi Tiểu Mộc, cô nói. Tiểu Mộc, cô mau về công ty, có việc quan trọng cần cô giải quyết. Đầu dây bên kia trả lời, tôi đang có việc bận, để sau đi, nói rồi cô tắt máy. Hắn đứng cạnh đó liền nói với cô, để như tôi chăm sóc được rồi, cô về công ty đi, tôi đã vắng rồi, không thể vắng tiếp cô được. Dạ không sao, tôi rất có lỗi với như, cứ để tôi chăm sóc cô ấy, khi nào cô ấy ngủ tôi sẽ đi. Khi cô vừa tiếp tục đưa bát cháo lên thì chuông điện thoại lại reo, đầu máy bên kia lại tiếp tục cuộc đối thoại như vậy. Tới tận lần thứ 5, cô mau về công ty đi, tôi ổn, nó nói. Cô đã hết cách rồi, điện thoại cứ gọi dồn dập thế này. Tôi xin lỗi, vậy, cô mau khỏe nhé, tới công ty tôi phải hỏi tội cái cậu vừa gọi điện mới được. Đừng làm vậy, cậu ấy sẽ buồn lắm, chắc chắn chuyện phải quan trọng mới gọi cho cô nhiều. Ừ tôi cũng nghĩ thế thôi. Bye bye, tôi nghĩ lại rồi, giờ cô là thiên thần, không phải phù thủy nữa. Nó vừa cười vừa nói làm cô và hắn lại được một tràng cười. Cảm ơn cô nhiều lắm, có dịp tôi sẽ mời cô đi chơi. Nó gật đầu, nói rồi cô đeo túi sách và bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại hắn với nó. Cô ấy tuyệt quá, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại còn tốt bụng, tên cô ấy là gì vậy Thiên Tùng? Tiểu Mộc, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? 26, bằng chị Mai Mai nhỉ? Sau này phải giới thiệu cho chị Mai Mai mới được. Tào lao quá, hắn bước tới, ngồi xuống ghế rồi cầm cái thìa, bát cháo lên. Để mình tự ăn, nó nói, ngồi im, tôi cho cô nhịn đói bây giờ, cô ấy đi rồi, tôi phải chăm cô, há miệng ra. Ưm, nó lắc đầu, dạo này cô hơi bướng bỉnh đó nha. Nói a nhanh lên, ưm, nó lại lắc đầu, chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái là gì ấy nhỉ? Hắn cố tình hỏi nó. Là chữ A, nó vừa nói chữ A, hắn đốt luôn cháo vào miệng, ha ha, đúng là ngốc. Cuối cùng nó cũng phải chào thua hắn và ngoan ngoãn ngồi ăn, ăn xong nó bảo. Cậu cũng phải xuống ăn đi đó, mình định trưa nay nấu ăn cho cậu những món ngon nhất trần đời mà cuối cùng lại thành ra như vậy đây. Để mai mình sẽ chuộc tội, cô muốn làm gì thì tùy, nhưng lần sau tới tìm tôi thì phải báo một tiếng. Còn nữa, nghỉ đi, tối nay tôi dẫn cô đi mua điện thoại. Thật sao, kia, nó đứng nhảy trên giường. Hắn kêu nó nằm xuống rồi bắt nó ngủ rồi, hắn đem công việc sang đó, vừa ngồi canh cho nó vừa làm việc. 6 giờ tối thì nó tỉnh dậy, cách chương.